Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 640. Tiểu chân, chương 648. Tiểu chân, thời gian một ngày quá khứ. Rất nhanh liền đến ra thời điểm Money hiện tại là đi vào viên tinh cầu này ngày thứ 26. Mặc dù Belat thành di tích đã biết xác thực phương hướng, nhưng là Đoạn Thu vẫn là quyết định sớm ngày quá khứ. Belat thành di tích cùng trước kỷ nguyên có quan hệ, mà Đoạn Thu cảm thấy rất có khả năng trùng tộc tiến công nơi này chính là vì tìm kiếm cái gì. Bởi vì trùng tộc nếu như tiến công một chút vắng vẻ tinh vực, trên cơ bản không có cái gì chiến lược chỗ tốt, liền xem như đem viên tinh cầu này công chiếm xong đến. Nhân loại cùng tinh linh các loại chủng tộc viện quân cũng sẽ rất nhanh thu phục. Mà viên tinh cầu này cuối cùng cũng không phải là bị thu phục. Ngược lại bị cường giả trục xuất. Cái này nói rõ trên viên tinh cầu này tồn tại cái gì để chủng tộc cảm giác được trọng yếu đồ vật. Đừng nhìn hiện tại cái này khóa tinh cầu bên trên một bộ tận thế cảnh tượng. Một chút thế lực lớn hoàn toàn có năng lực một lần nữa để trong này khôi phục nguyên dạng. Tinh linh tộc tự nhiên ma pháp sư thì càng không cần nói. Rất hiển nhiên trên viên tinh cầu này ẩn giấu cái gì kinh thiên bí mật. Chiến cơ biên đội hướng phía Belat thành di tích vị trí tiến lên. Nước biển không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá trên mặt biển trôi nổi rất nhiều côn trùng thi thể. Mà lại nước chất cũng vẩn đục không rõ. Được xưng tụng là nước bẩn. Đoạn Thu cùng Tiểu Chân tại tàu gió thu bên trong nói chuyện phiếm. Thuận tiện cũng hỏi nàng một chút vì cái gì biến thành độc giác thú thời điểm trên thân sẽ có màu. Đỏ điểm lấm tamani, đây là một loại trùng tộc virus. Bất quá nguy hiểm độc tố đã bị thanh trừ. Lưu lại ta trước mắt thanh trừ không được. Bất quá tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề, Tiểu Chân bất đắc dĩ nói. Nguyên lai là trùng tộc virus. Đã Tiểu Chân quyết định đi theo mình, như vậy Đoạn Thu cũng nghĩ trợ giúp nàng tiêu trừ con virus này. Cho nên hỏi, người biết làm sao rõ ràng sao? Ta là một cái công hội hội trưởng, tới đây cũng là hoàn thành anh hùng nhiệm vụ thánh cấp cường giả có thể giúp ta rõ ràng. Hoặc là có sinh mệnh khí tức nồng đậm đồ vật cũng được. Không phải chỉ có thể áp chế. Trừ phi ta đến thiên cấp thời điểm mới có thể tiêu trừ đi, Tiểu Chân vô cùng đáng thương nói. Sinh mệnh khí tức nồng đậm vật phẩm. Đoạn Thu nhãn tỉnh sáng lên. Thứ này mình vừa vặn có. Đương nhiên Tiểu Chân nhưng không biết Đoạn Thu có sinh mệnh suối nguồn nước suối. Đây chính là so tinh linh cổ thụ bên cạnh sinh mệnh chi thủy còn cường đại hơn đồ vật. Đúng thế, Đoạn Thu mỉm cười. Xuất ra một cái bình nhỏ nói. Cái này cho ngươi dùng, nhớ kỹ lưu cho ta một ngụm, ta thăm dò di tích thời điểm phải dùng, đây là cái gì? Tiểu Chân tiếp nhận cái bình nghi ngờ hỏi, nàng nhẹ nhàng mở ra cái bình, lập tức nồng đậm sinh mệnh khí tức liền tràn đầy trong phòng. Tiểu Chân không tự chủ được hít thở sâu một hơi, ngay sau đó trừng mắt mắt to nhìn xem trong tay cái bình. Bất quá chờ mấy chục giây cũng không gặp nàng sử dụng. Mà là lại đem cái bình đắp lên giao cho Đoạn Thu. Cảm ơn ngươi, Đoạn Thu ca ca, bất quá cái này quá quý giá, ta không thể sử dụng, Đoạn Thu nghe xong sờ lên đầu của nàng nói. Ta đã lấy ra chính là để ngươi dùng, bên trong đoán chừng còn có một điểm, ngươi lưu cho ta một dòng suối nước bảo mệnh là được rồi, thế nhưng là... Tiểu Chân còn muốn nói điều gì, bất quá bị Đoạn Thu đánh gãy. Dùng đi, người đã quyết định đi theo ta tự trở nên khỏe mạnh bắt đầu. Ta sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, người cũng muốn trưởng thành mới được, vậy được rồi. Tiểu Chân nhẹ gật đầu, sau đó thận trọng uống hai ngụm mani. Tiểu Chân đã quyết định đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ mạo. Hiểm, chủ yếu là nàng tìm không thấy bất kỳ ai khác, mà lại có thể từ trên người Đoạn Thu cảm giác được thân thiết khí tức. Tự nhiên quyết định đi theo Đoạn Thu, độc giác thú nếu như lựa chọn đồng bạn, như vậy đây chính là cả đời đồng bạn, cho dù tử vong cũng sẽ không thay đổi. Mặc dù nói là độc giác thú chỉ đi theo tâm linh thuần khiết thiếu nữ, Kỳ thật đổi một cái thuyết pháp chính là độc giác thú thích thiên nhiên khí tức. Mà tinh linh tộc loại khí tức này nồng nặc nhất, mà đoạn thu đương nhiên sẽ không thiếu khuyết loại khí tức này. Dù sao trong thân thể của hắn cất giấu hắc ám linh hồn cây. Tiểu Chân vô cùng cẩn thận uống vào sinh mệnh tiền thủy. Nàng cũng không có uống xong, mà là cảm giác không sai biệt lắm liền đem cái bình còn đưa đoạn thu. Nàng trực tiếp tại đoạn thu trước mặt nhắm mắt lại, sau đó dùng sinh mệnh tuyền thủy ẩn chứa sinh mệnh năng lượng bắt đầu thanh trừ thể nội virus. Sinh mệnh tuyền thủy công hiệu thế nhưng là phi thường cường đại. Rất nhanh virus liền bị toàn bộ tiêu trừ, mà Tiểu Chân cũng bởi vì sinh mệnh tuyền thủy nguyên nhân cao lớn hơn không ít. Lúc đầu 4 năm tuổi Tiểu Chân hiện tại biến thành 12 tuổi bộ dáng. Trên người nàng quần áo đều sắp bị nứt vỡ, đoạn thu có thể đối tiểu hài không có gì hứng thú. Cho nên tại không gian trong giới chỉ tìm kiếm nửa ngày mới tìm được một chút băng tuyết cùng Lia. Mấy người quần áo, chỉ có những thứ này, người trước dùng đến đi, chờ lúc trở về ta tại cho ngươi tìm quần áo mới, đoạn thu nói. Tiểu Chân rất có lễ phép, tiếp nhận quần áo rồi nói ra. Tạ ơn đoạn thu ca ca, sau đó mở ra bàn chân nhỏ liền đi thay quần áo. Còn tốt trong không gian giới chỉ có băng tuyết mấy người quần áo. Chủ yếu là đoạn thu không gian giới chỉ lớn, mà lại bình thường thăm dò thời điểm chúng nữ đều sẽ đem chiến đấu không quan hệ đồ vật giao cho. Đoạn thu, dạng này xuống tới mỗi lần thăm dò vật tư đại bộ phận cũng sẽ ở đoạn thu trên thân. Cho nên đoạn thu trong không gian giới chỉ thường xuyên sẽ có một chút nữ tính vật dụng. Chủ nhân, chúng ta hiện một con còn sống loài cá. Lúc này không không một quản gia chạy tới nói. Nàng tiện tay ấn mở bên cạnh hình chiếu nghi. Hình chiếu nghi thượng trực tiếp cho thấy trên mặt biển tình huống. Quả nhiên một con to lớn loài cá tại mặt nước tiến lên. Cùng cá voi dáng vẻ không sai biệt lắm. Nơi này mặt biển rác rưởi tương đối ít, cho nên con cá lớn này mới có thể nổi lên mặt nước hô hấp. Quét hình đến con cá này thể nội ẩn chứa đại lượng năng lượng. Mà còn chờ cấp cũng không phải là rất cao. Ta suy đoán cá thể nội khả năng thai nghén hoặc là đã từng ăn hết vật gì tốt. Bằng không thì cũng không có khả năng sống đến bây giờ, không không một nói. Vậy liền nghĩ biện pháp bắt lại. Đoạn thu nói, đã đụng phải tự nhiên không thể bỏ qua, rất nhanh không không một liền đi an bài, mà đoạn thu chỉ dùng chờ đợi kết quả là tốt, không lâu lắm Tiểu Chân lanh lợi chạy tới, nàng nhìn thấy đoạn thu sau vui vẻ nói, đoạn thu ca ca, ngươi nhìn ta hiện tại đáng yêu không đáng yêu, Tiểu Chân mặc vào một gian váy liền áo, còn có nhỏ dày da, nhìn liền cùng không buồn không lo tiểu công chúa đồng dạng. Đoạn thu nhìn sau vừa cười vừa nói, đương nhiên đáng yêu, cái dạng này không tệ, cùng Tiểu Chân lại hàn huyên một hồi. Đoạn thu liền tự mình xem xét bắt đầu giao dịch hệ thống. Hiện tại giao dịch hệ thống bên trong vẫn có đại lượng vật tư không có bán đi. Mà đoạn thu hiện tại đã có tiếp cận 2.000 vạn tinh thần tiền tệ. Cái này 2.000 vạn tinh thần tiền tệ nhìn rất nhiều. Nhưng là trên thực tế dùng rất nhanh liền có thể dùng hết. Đoạn thu định dùng còn lại tinh thần tiền tệ mua sắm cao cấp đan dược phối phương cùng một chút hữu. Dụng kỹ thuật, dạng này có thể để cho Tuyết Nguyệt triển khai càng thêm nhanh chóng. Hiện tại Tuyết Nguyệt đã tạo thành tốt tuần hoàn, thành viên vơ vét đến vật tư giao cho hậu cần căn cứ vật liệu giá cả thả công hội điểm. Mà công hội điểm có thể dùng đến hối đoái các loại sinh hoạt cần vật phẩm money. Hết chương.